Mạn mạn lưỡng sinh hoa, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, đến siêu thị mua ô mai cho nàng, không biết nàng thích ăn loại nào, tôi đành mua một túi 7,8 loại, trong lòng nghĩ như vậy cũng là tôi cảm kích nàng ngày hôm qua làm tài xế cho tôi đi lên tầng 28, quả nhiên chỉ có một cánh cửa, trong lòng cảm thán loại này kết cấu xa xỉ cỡ nào, một bên cũng không dám gõ cửa. Chính tôi là đang bị váng đầu sao? Sáng sớm chạy đến nhà người mới quen biết ngày hôm qua. Kỷ Nhan sẽ không cảm thấy tôi quá đường đột a, GT. LT, không nên a, tôi vẫn là đem ô mai thả xuống lén lút đi thôi. GT, LT, tôi vừa muốn đem ô mai treo ở trên cửa, cửa lập tức liền mở ra. Tôi sợ đến bắn ra phía sau, cửa tự động, công nghệ cao như thế. Nhưng nhìn thấy Kỷ Nhan đứng ở cửa cười cười ôm cánh tay. Ta, cái kia, làm sao ngươi biết ta đến rồi? Tôi rất ngạc nhiên, ta không chỉ có biết, ta còn biết nếu như ta hiện tại không ra, ngươi liền muốn quay đầu đi rồi. Đúng hay không, sắc mặt của nàng thật không tốt, có chút trắng bệch, môi cũng không có bao nhiêu màu máu. Không có trang điểm, cả người có vẻ hơi tiểu tụy, bị bao vây bên trong bởi đại đại áo tắm dày đặc nhưng có vẻ đơn bạc. Nàng xem tôi cúi đầu không biết làm sao phản ứng, lập tức bật cười, lôi kéo tôi vào cửa. Mau vào đi, đầy người đều là khí lạnh, không khéo lại cảm mạo. Vào cửa, nàng vẫn nắm tay tôi, giống tôi là người bạn nhỏ rất dễ đánh mất. Tôi nhìn bóng lưng của nàng, chú ý tới trên đầu nàng còn mang mũ len, trong phòng mở điều hòa sưởi ấm, ấm áp như xuân, nàng lại phải mặc giày đến như thế. Nàng quay đầu lại thấy tôi đánh giá mũ len của nàng, cười cười nói. Mới vừa mang theo ta sợ dọa đến ngươi, sợ ngươi cho rằng vừa vào cửa liền nhìn thấy quái nhân khoa học. Cái kia, tóc của ngươi, tôi sợ hãi không dám nói ra khỏi miệng. Nàng không có chính diện trả lời, mà là nhìn con mắt của tôi. Sẽ sợ sao? Không biết, hầu như là bản năng, tôi bật thốt lên. Nàng nở nụ cười, con mắt cong cong, tôi nhìn có chút xuất thần. Nàng dẫn tôi đến phòng khách, cả nóc nhà là phong cách Âu Châu, gia cụ cũng toàn bộ là giống Âu Châu hoàng thất mà làm, nên mỗi một dạng đều giá cả không ít đi. Nàng đem tôi dàn xếp trên ghế salon ở phòng khách, chính mình lại đứng dậy châm trà cho tôi, khả năng là thức dậy quá gấp, thân hình lại có chút chao đảo, tôi vội vàng đứng lên đến đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống. Xin lỗi, nàng cay đắng cười cười, ngày hôm qua mới vừa làm hóa liệu, ngày hôm nay không có khí lực, ngày mai sẽ tốt hơn một chút. Nước cùng đồ uống đều ở quầy ba kia. Tôi không lên tiếng, đỡ lấy nàng sau đó mới biết, nàng nguyên lai đã gầy gò đến mức da bọc xương, cùng tỷ tỷ gầy yếu không giống nhau, tỷ tỷ thân thể suy yếu, nhưng gầy cân xứng, mà Kỷ Nhan thân thể đã hoàn toàn bị hóa liệu thuốc ăn mòn. Cách một hồi lâu, đại khái là nàng không cảm thấy choáng váng nữa, nàng chậm rãi mở mắt, tôi mau mau nói. Ta dìu ngươi về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, ngươi cẩn thận nằm xuống nghỉ một chút, đừng đi tới đi lui. Nàng gật gù, tôi nửa ôm nàng đưa về phòng ngủ. Trong phòng ngủ rất mờ, rèm cửa sổ dày đặc toàn bộ đều buông xuống, ngăn hết thảy ánh sáng, trên bàn bình bình lọ lọ đều là thuốc, còn có hai cái túi buộc lại đã nôn đến nửa túi. Tôi nhẹ nhàng dìu nàng nằm lại trên giường, giúp nàng đắp chăn, nàng vẫn cười nhìn tôi. Tiểu nha đầu, ngươi thật hiền lành a, tỷ tỷ của ngươi thật sự có phúc khí. Dứt lời, nàng đưa tay ra kéo mũ len lại, nặn nặn mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dáng vẻ rất đáng sợ. Ta không muốn đem mũ gỡ xuống nha. Tôi nhìn nàng nói chuyện đều không khí lực, còn miễn cưỡng muốn làm quái đản, một chút biện pháp cũng không có. Bỗng nhiên nàng che miệng lại ngồi dậy, một cái tay khác đã nắm một cái túi mới ói ra lên, vốn là toàn thân không còn chút sức lực nào, thân thể theo dạ dày một lần lại một lần bị nôn mà đung đưa, tôi vội vàng ngồi vào phía sau nàng ôm lấy thân thể nàng, từng chút giúp nàng vỗ nhẹ phía sau lưng, nàng phun ra toàn bộ đều là nước, một điểm thức ăn đều không có, có thể tưởng tượng tối ngày hôm qua nàng trải qua dằn vặt thế nào. Sau đó không còn cái gì có thể ói, nàng liền nôn khan, tay nắm chặt túi không ngừng run rẩy. Rốt cục nàng không nôn khan nữa, mất sức ngã vào trên người tôi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lại trên giường. Khả năng bởi vì điều hòa mở hơi nóng, sau khi vận động mạnh nàng lập tức mồ hôi đầm đìa. Ngươi, đi ra ngoài trước đi, chính ta có thể chăm sóc mình, ta không muốn để cho người khác, nhìn thấy bộ dáng vẻ này của ta. Nàng nhắm mắt lại suy yếu nói, chăm sóc chính mình, ngươi bộ dáng này làm sao chăm sóc chính mình. Không biết tại sao tôi thấy nàng như vậy trong lòng liền rất đau lòng, rất muốn mắng tỉnh nàng. Ngươi không hy vọng có người nhìn thấy ngươi dáng vẻ chật vật ngày hôm qua, tại sao lại dẫn ta tới xem ngươi làm hóa liệu. Không hy vọng có người nhìn thấy ngươi dáng vẻ chật vật ngày hôm nay, tại sao lại để cho ta đến nhà ngươi. Ngươi căn bản là hy vọng thời điểm khó chịu có người có thể hầu ở bên người, ngươi căn bản là không muốn một mình. Tôi xả xong tức giận mới biết sợ, chính mình ở trong nhà nhân gia còn đổ ập xuống mắng người ta. Này nói ra gọi chuyện gì a, đang muốn đi ra ngoài, liền cảm thấy tay mình bị người nắm chặt, tay nắm chặt tôi lại lạnh lẽo, nhưng siết chặt không buông ra. Tôi nhìn về phía nàng nhìn ra tôi tức giận, lập tức mếu máo giả bộ đáng thương. Tiểu nha đầu, ta đau quá, lạnh quá, ra rất nhiều mồ hôi. Ngươi đừng đi, tôi thở dài, này còn là bà chủ ngày hôm qua quát tháo Phong Vân phải miễn phí cho tôi sao? Vốn là một tiểu hài nhi không nghe lời, trong miệng nàng còn nhắc lại, đau quá, lạnh quá a, một bên nhắc tới một bên còn nhìn lén tôi. Tôi nhận mệnh từ trong bao móc ra khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, nàng cái trán ướt đẫm, tôi vừa muốn kéo mũ nàng xuống, nàng bỗng nhiên che đầu nói. Không được, Kỷ Nhan, ngươi ngoan, ngươi ra rất nhiều mồ hôi, không lau khô ngươi sẽ cảm mạo. Tôi tận lực dằn lòng như dỗ dành đứa nhỏ nói, trong lòng nghĩ, ngươi so với ta còn lớn hơn 3 tuổi ngươi còn không thấy ngại. Rất xấu, có một lần lúc ta ra cửa, gió to đem mũ thổi rơi mất, có một tiểu hài tử nhìn thấy ta cùng với mẹ của nàng nói. Mẹ, xem yêu quái. Kỷ Nhan nắm cổ họng, đem giọng nói tiểu hài tử mô phỏng lại giống y như thật, nhưng tôi không cảm thấy buồn cười, ngay lúc đó Kỷ Nhan. Nhất định rất khó vượt qua đi. Đứa ngốc, tôi để lại tay nàng đang dùng sức kéo lại mũ. Nếu như ta là mẹ của nàng, ta liền nói cho nàng, vị tỷ tỷ này không phải yêu quái, là Nico. Kỷ Nhan lập tức cười ra tiếng, nhẹ nhàng đập đầu tôi. Người đứa nhỏ này miệng làm sao ác độc như vậy? Bây giờ có thể để ta gỡ mũ xuống đi. Dứt lời tôi chậm rãi lấy mũ nàng xuống, Kỷ Nhan nhắm chặt hai mắt không lên tiếng, trên đầu xác thực không có một sợi tóc mà đầy mồ hôi hột trên đó, tôi mau chóng cầm khăn tay giúp nàng lau chùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực Kỷ Nhan không có tóc cũng không khó xem, còn rất thanh tú. Tôi không kìm lòng được nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu của nàng, Kỷ Nhan chấn động, mở mắt ra. Tôi nhìn mắt của nàng, nghiêm mặt nói. Ta nếu như là mẹ tên tiểu hài tử kia ta liền nói cho nàng, vị tỷ tỷ này phi thường dũng cảm, sinh bệnh khó chịu như vậy, trị liệu thống khổ như vậy, nhưng vị tỷ tỷ này xưa nay đều không hề từ bỏ, nàng vẫn dũng cảm kiên trì, nàng đầu chọc lại như huân chương như thế, so với bất luận người nào đều đáng giá tôn trọng hơn. Ngươi, Kỷ Nhan có chút không tiện nở nụ cười, con mắt có chút ướt át. Muộn như vậy, mới để ta biết ngươi, nhận thức liền không muộn. Ta thích xem đầu chọc của ngươi, sau này ở trước mặt ta, ngươi có thể không cần đội mũ. Tôi vỗ ngực bảo đảm nói. Kỷ Nhan ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không giống yêu quái sao? Giống, tôi bình chân như vậy nói. Như hồ ly tinh, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha. Tỷ tỷ quá yếu viết đến ta có chút khó chịu. Hiện tại rốt cục đi ra một phúc hắc mỹ công, hơn nữa còn là gián đoạn tiểu khả ái mỹ công. Nhà cũng, cách chương.